Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561, Tổng Quân Sư. Lâm Tiêu biết rõ mình danh tiếng có bao nhiêu lớn, cũng biết rõ mình sức ảnh hưởng có bao nhiêu lớn, thuộc về cho nên bây giờ không có ai đối phó mình. Là bởi vì có ma tộc ở bên ngoài uy hiếp, bọn họ còn cần lợi dụng mình, muốn được giúp mình, nếu mà một ngày nào đó Lâm Tiêu vô dụng, như vậy hắn tử kỳ cũng đã đến, đặc biệt là khi nhân tộc thánh điện điện chủ tuyển ra thời điểm. Nhân tộc chi chủ sẽ cho phép một cái danh vọng so với chính mình còn lớn hơn người tích chữ có ở đây không? Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, khi nhân tộc thánh điện điện chủ xác định một khắc này, cũng chính là Lâm Tiêu tử vong một khắc này, vô luận bao nhiêu tình cảm, vô luận nhiều trợ giúp lớn, cũng không đỡ nổi đối với quyền lực tranh đoạt. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không ngốc đến tin tưởng Trung Sơn nói chuyện. Hắn trả lời, ta lại trợ giúp nhân tộc. Trung Sơn sửng sốt một chút, trầm tư một lát sau cười. Đó là đương nhiên, chúng ta đều là nhân tộc, tự nhiên sẽ vì nhân tộc tiền đồ tương lai mà nỗ lực phấn đấu. Trung Tịnh Vân ở bên cạnh nghe quái, lạ, ta làm sao nghe không hiểu hai người các ngươi nói cái gì vậy? Lâm Tiêu cùng Trung Sơn lại tán gẫu trong chốc lát, sau đó rời đi, Trung Tịnh Vân cũng đi theo ly khai. Ha ha, có ý tứ, Trung Sơn truyền ra cười nhạt âm thanh, trở lại chỗ mình ở. Trung Tịnh Vân rốt cuộc không nhịn được dò hỏi, sư tôn, ngài cuối cùng đáp ứng không có a? Ra ra hắn đưa cho ngài một món lễ lớn, ngài cứ như vậy tiếp nhận. Trung Tịnh Vân không rõ vì sao, thật sự là không nghĩ ra Lâm Tiêu cùng Trung Sơn đang lộng cái gì đó. Lâm Tiêu nói ra, ta nói rồi, ta lại trợ giúp nhân tộc. Trung Tịnh Vân cau mày, đây không phải là rất bình thường sao? Ngài không phải một mực đang giúp đỡ nhân tộc sao? Lâm Tiêu tiếp tục giải thích, ta rất tứ hiểu rõ, ta giúp đỡ nhân tộc. Nếu mà gia gia của ngươi làm cũng là giúp đỡ nhân tộc sự tình, vậy ta liền trợ giúp hắn. Ngươi hiểu chưa? Trung Tịnh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy. Cái này thì dễ làm. Chỉ cần mình gia gia giúp đỡ nhân tộc, Lâm Tiêu cũng không ngại thuận thế giúp hắn một tay. Trung Tịnh Vân thở dài một hơi, trong lòng nhắc tới đá lớn buông xuống. Hai người đạt thành hòa bình là tốt rồi. Nàng cũng không cần kẹp ở giữa khó xử rồi. Hỏi rõ sau đó, Trung Tịnh Vân cũng liền an tâm ly khai. Lâm Tiêu trở lại trong tĩnh thất, vừa định muốn bế quan dùng huyền khiếu kim nguyên đan, Cổ Thái lại tự mình đến nơi đây. Vì lôi kéo Lâm Tiêu, Cổ Thái cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn chính là hóa thần đỉnh phong, vẫn là nhân tộc thánh điện phó điện chủ, cũng không tiếc hạ mình, tự mình đến trước thấy Lâm Tiêu, gặp qua phó điện chủ. Lâm Tiêu cũng là chắp tay. Cổ Thái ngồi xuống nói, không cần đa lễ, ngươi chính là nhân tộc anh hùng, là đại công thần, nên ta cho ngươi hành lễ mới đúng. Lâm Tiêu trong lòng giễu cợt, trên mặt nói ra, không biết phó điện chủ tới đây có gì muốn làm. Cổ Thái cũng không lôi kéo kéo, nói thẳng vào vấn đề nói, ta tới đây chính là vì đồ ma trận. Ngươi đồ ma trận cường đại, chúng ta đều là kiến thức qua, cho nên nhân tộc chúng ta hiện tại cần đồ ma trận, cũng cần ngươi đến trợ giúp chúng ta. Lâm Tiêu gật đầu, không có vấn đề, vậy thì tốt, ngươi đem đồ ma trận bố trận chi pháp giao cho nhân tộc thánh điện. Chúng ta sẽ an bài nhân thủ tập luyện trận pháp, cũng còn cần ngươi đến giám sát, đề xuất chúng ta không chính xác địa phương. Cổ Thái trầm giọng nói ra, nhân tộc chúng ta thánh điện thương lượng qua, cho ngươi một cái thánh điện đồ ma tổng quân sư vị trí. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận đồ ma tổng quân sư? Lâm Tiêu trong lòng trầm ngâm, đây chỉ chính là một cái chức ngồi chơi xơi nước, là một cái danh hiệu mà thôi. chân chính đồ ma quân không có khả năng nắm giữ ở trong tay mình, cũng không khả năng nắm ở đơn độc người nào đó trong tay. Đồ ma tổng quân sư, trên danh nghĩa vẫn tính là không sai, ít nhất Lâm Tiêu cũng coi là tiến vào nhân tộc thánh điện. Hơn nữa địa vị có phần là bất phàm. Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu, ta đương nhiên tiếp nhận. Hắn không thèm để ý đám người này cho hắn cái không có chức quyền trước. Ngồi chơi xơi nước sẽ để cho hắn làm việc. Đây chính là mà hắn cần. Hắn cần đồ ma tổng quân sư danh hiệu, đến để cho mình danh tiếng tiến hơn một bước. Bọn họ cho rằng Lâm Tiêu thực lực nhỏ yếu, cho nên cũng không thèm để ý Lâm Tiêu danh tiếng có bao nhiêu lớn. Chỉ cần Lâm Tiêu không có bao nhiêu thực lực là được. Nhưng không biết đây chính hợp Lâm Tiêu ý nguyện, chính là muốn loại này, Lâm Tiêu mới có thể yên tâm lớn mật đề cao danh tiếng. Hơn nữa bọn họ còn lại trợ giúp Lâm Tiêu, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, còn cũng còn chưa biết đi. Lâm Tiêu hướng theo cổ thái đi tới trung tâm đại điện. Bên trong đã có không ít người, trong đó có chút là từng thấy, có chút chính là chưa từng thấy qua, hẳn đúng là đến từ những nơi khác. Nhìn thấy Lâm Tiêu, tất cả mọi người đều gật đầu. Tổng quân sư, Lâm Tiêu cũng gật đầu đáp lễ. Song phương giới thiệu lẫn nhau một phen, xem như nhận thức. Lâm Tiêu tay giương lên, trong hư không xuất hiện một màn ánh sáng. Phía trên có hay không cân nhắc điểm sáng lấp lóe. Những điểm sáng này nối liền cùng một chỗ, không ngừng biến hóa, cấu tạo được không cùng huyền diệu. Đây chính là đồ ma trận, Lâm Tiêu nói ra. Mọi người đều là trí nhớ cường đại người, bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua đồ ma trận, lập tức liền đem đồ ma trận khắc họa đến chỗ sâu trong óc. Một chấm một chút nào cũng sẽ không quên. Tổng quân sư, chỉ có trận pháp còn chưa đủ, chúng ta còn cần ngươi đối với trận pháp lý giải. Hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo. Có người đề xuất yêu cầu, Lâm Tiêu cũng không keo kiệt, đem đồ ma trận mọi phương diện, chấm chút nào, tất cả đều là giảng giải đúng chỗ. Mọi người ở đây gật đầu liên tục, đem mình đủ loại nghi hoặc hỏi lên. Lâm Tiêu cũng không rõ chi tiết làm ra giải đáp. Liền loại này, liên tiếp thời gian 3 ngày. Mọi người cũng đang thảo luận đồ ma trận trong thời gian sống qua. Lâm Tiêu cũng giải đáp vô số nghi vấn. 3 ngày sau, đại bộ phận người đều rời đi, đi đến 4 phương 8 hướng, đem mình từ Lâm Tiêu nhận được tại đây đồ vật mang về mình khu vực, dùng để đối phó ma tộc đại quân. Đại bộ phận người sau khi đi, cổ thái xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, đặt vào Lâm Tiêu phía trước. Nói ra, đây là nhân tộc thánh điện đối với ngươi góp phần tưởng thưởng. Ngươi cung cấp ra cẩn thận chiến trận, cung cấp ra chữa thương đan dược, còn bố trí ra đồ ma đại trận, hơn nữa tự mình xuất quân đánh chết xương viêm ma tộc. Đây mỗi cọc sự kiện, nhân tộc thánh điện đều thấy ở trong mắt, sẽ không bạc đãi ngươi. Hy vọng ngươi lấy nhân tộc làm trung tâm, tiếp tục làm người tộc làm ra góp phần, không cần có tàng trữ. Cổ thái nói một đống nhân tộc đại nghĩa lời nói, Lâm Tiêu cũng không phản bác cái gì, mà là gật đầu liên tục biểu thị mình nhất định sẽ vì nhân tộc xông pha khói lửa, không chối từ. Nhận lấy nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu thần niệm thấm vào, bên trong tưởng thưởng ngược lại không có khấu trừ, ngược lại còn rất là phong phú. Đan dược, pháp khí, linh tài, thần liêu, linh thạch, cái gì cần có đều có, cực kỳ phong phú. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, bởi vì chính mình thực lực nhỏ yếu, không có ai sợ hãi mình uy hiếp được bọn họ, cho nên đối với tưởng thưởng những phương diện này, bọn họ ngược lại không chút nào keo kiệt. Ngược lại Lâm Tiêu liền một cái nguyên anh tiểu tu sĩ, coi như là tu luyện lại 100 năm, đều không thể cùng bọn họ chống lại. Vậy còn lo lắng cái gì? Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.